Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, bế quan Thạch Đầu Sơn. Biết được Thạch Đầu Sơn chân tướng, Từ Ngôn tâm đầu bay lên một phần kính trọng, già nua phong bà, vì liền đại yêu đều bất tiết nhất cố yêu vật yêu linh. Còn có cái kia một số người bị cho rằng đồ ăn nhân tộc. Có thể làm được lũy thế một ngọn núi lớn dùng để cho rằng yếu sinh linh bé nhỏ sau cùng tị nạn nơi. Động tác này có thể xưng tụng đại thiện chi vì là. Ăn cơm xong, Từ Ngôn lấy ra Thiên Cơ phủ. Mời ông lão đến phủ đệ đi một chút. Phong bà cười tủm tỉm đồng ý. Mạch Dương Hoa lại cao lớn hơn không ít. Không sai, nguyên lai người đánh cắp Thương Hổ Lâm đại yêu hồ cốt. Thực sự là bất hảo tiểu tử. Băng Ti Cua nuôi không sai. Có thể có vạn con đi. Trong vườn hoa giả sơn tại sao không thấy? Phi Cửu thích nhất cái kia ngọn núi giả. Lão phụ nhân vừa đi vừa nghỉ. Cười tủm tỉm thuận miệng nói. Nhìn thấy to lớn yêu vương hồ cốt cũng không kinh sợ. Nhìn thấy đầy cái ao tiểu con cua còn khen ngợi vài câu. Chỉ là Từ Ngôn là càng nghe càng bất đắc dĩ. Phong bà đã tới Thiên Cơ phủ đi. Đúng đấy. Hà Điền phủ đệ, lão thân tự nhiên đã tới mấy lần. Năm đó hắn ở Thiên Bắc thời điểm, bị mấy vị yêu vương đè lên không dám làm bừa. Chỉ tốt tự mình luyện chế một tòa phủ đệ hưởng thanh tĩnh. Phi Cửu thân là thần văn cường giả con. Sợ yêu vương, quả bất địch chúng a. Hai cái nhân tộc thần văn, có thể địch nổi 5, 6 vị yêu vương sao? Nguyên Anh cùng đại yêu trong đó tranh đấu. Yêu vương căn bản không lọt nổi mắt xanh, cũng lười ra mặt, nhưng là một khi gặp phải thần văn đến Thiên Bắc, nhất định cực kỳ quan tâm. Cái này cũng là vì sao Phi Cửu Trảm yêu minh lưu lạc tới mức như thế. Mà Thiên Nam xảy ra giờ đang tà phân chia chỗ căn nguyên. Có chính tà phân chia, người tu hành mới sẽ biến đổi càng ngày càng thiện chiến. Trải qua hiểm cảnh càng nhiều, mới sẽ biến đổi càng mạnh. Này chủng loại giống như cạnh tranh sinh tồn, muốn mượn tàn khốc giới tu hành để càng nhiều cường giả trưởng thành biện pháp. Bất quá là vương bát chỉ cùng Phi Cửu hành động bất đắc dĩ thôi. Từ Phong bà trong miệng, Từ Ngôn biết được toàn bộ Tình Châu chỉ có 2 vị nhân tộc thần văn, mà yêu tộc yêu vương thì lại nhiều đến 5, 6 vị, thậm chí nhiều hơn, yêu chủ rốt cuộc ai, từng xuất hiện sao? Chẳng lẽ là yêu vương bên trên cảnh giới? Đem Phong bà lui qua đãi khách phòng khách. Từ Ngôn tự tay pha ấm linh trà. Không hiểu hỏi. Yêu chủ chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không ai thấy qua. Còn yêu vương bên trên cảnh giới? Hay là căn bản không tồn tại? Phong bà cười giơ lên chén trà. Thưởng thức phẩm nói tiếng trà ngon. Trăm yêu tiệc rượu xem ra không cách nào tránh khỏi. Từ Ngôn chỉ có cười khổ một tiếng. Bị yêu tộc nhận đúng yêu chủ câu chuyện, lại là giết chóc nhỏ bé người phàm. Chuyện như vậy trừ phi Thiên Bắc mấy vị yêu vương ra mặt ngăn cản. Yêu chủ truyền thuyết là yêu tộc một phần tín ngưỡng. Sau lưng nhất định có yêu vương thúc đẩy cùng tán thành. Vì lẽ đó trăm yêu chi tiệc rượu, nhất định sẽ phát sinh ở Tình Châu. Nứt phong tiền bối lông cánh, ta nghĩ đem luyện chế thành phi hành loại pháp bảo. Không biết Phong bà có đồng ý không? Từ Ngôn hỏi, nếu cặp kia lông cánh tặng cho ngươi, sẽ là của ngươi đồ, có thể tùy ý luyện chế. Phong bà cười nói, phi hành loại pháp bảo, ý đồ này ngược lại không tệ. Hắn thích nhất bay lượn ở trên trời cao, có thể để cặp kia lông cánh lại về Lam Thiên. Hắn thấy cũng biết vui mừng, được Phong bà cho phép. Từ Ngôn gật đầu nói tốt. Cùng lão nhân chuyện phiếm rất lâu, Từ Ngôn liền như vậy hiểu được cực phẩm linh lung quả một cái khác tác dụng. Có thể để đại yêu được tiến giai yêu vương cơ hội. Tuy rằng cơ hội xa vời, thế nhưng chỉ một điểm này là có thể để đại yêu nhóm không tiếc đánh đổi tranh cướp. Nhiều năm trước thần Mộc Hạp, được gọi là táng yêu nơi. Vô số đại yêu chết vào tranh cướp cực phẩm linh lung quả. Sau đó có yêu vương ra mặt. Lúc này mới có trăm yêu lấy nhân tộc tu sĩ giao đấu đến tranh cướp linh lung quả quy củ. Nếu như tiếp tục đấu nữa, trăm năm sẽ chết một nhóm đại yêu. Thiên Bắc yêu tộc cũng sẽ không như vậy phồn hơn nhiều. Chỉ là cực phẩm linh lung quả quá mức ít ỏi. Truyền thuyết nếu như thu thập được 10 viên cực phẩm linh lung quả cùng nhau sau khi dùng, đại yêu sẽ thành yêu vương, nguyên anh sẽ thành thần văn, có bạch cốt sinh nhục, khởi tử hồi sinh hiệu quả. Hơn 1.000 năm mới có thể thu thập được 10 viên cực phẩm linh lung quả. Này loại dài dòng 5 tháng không người có thể chờ đợi. Vì lẽ đó Thiên Bắc căn bản không khả năng tập hợp đủ 10 viên linh lung quả. Thiên Nam cũng giống vậy. Từ Ngôn muốn lưu lại Phong bà bà ở tại phủ đệ bên trong. Ở đây dù sao cũng hơn phía ngoài nhà gỗ đơn sơ cầu tiến. Nhưng mà lão nhân vung vung tay. Không đang dừng lại. Chậm rãi đi ra cửa lớn. Cửa phủ bị Từ Ngôn trước sau đại mở. Phong bà bà tùy thời có thể trở lại. Hơn nữa trong nhà gỗ tinh khiết đến có thể so với linh nhãn linh khí cũng biết tràn vào Thiên Cơ phủ. Từ Ngôn liền như vậy bế quan tại Thạch Đầu Sơn. Không bước chân ra khỏi cửa. Chuyên tâm tu luyện cảnh giới của chính mình. Nhật nguyệt xoay chuyển. Một năm rồi lại một năm. Cao vút trong mây Thạch Đầu Sơn. Như một vị tăng thương lão nhân. Sừng sững ở bên trong đất trời. Mặc cho dầm mưa dãi nắng. Như là trên núi xuất hiện rạn nứt. Sẽ ngay đầu tiên bị Phong bà bà tu bổ lại. Vị này cố chấp lão nhân. Cứ như vậy mỗi một ngày bận rộn. Cùng đợi. Theo năm tháng lưu truyền. Ngang qua Tình Châu sông lớn. Rốt cục càng ngày càng mãnh liệt. Nước sông đánh ra bờ biên nham thạch tiếng vang một năm so với một năm vang dội. Này thông ngày sông. Xuất hiện vỡ đê dấu hiệu. Tuy rằng không biết bao lâu mới có thể triệt để mất đi cầm cố biến thành một cái thi ngược tình. Châu Cuồng Long, nhưng là từ trong sông gió lạnh thổi tới lại bắt đầu càng băng hàn. Thiên Nam khí hậu biến đổi vô thường đứng lên, thường xuyên sẽ ở giữa hè thời khắc xuất hiện đại tuyết mạn ngày. Đến từ man tộc gót sắt quanh năm trùng kích còn sống hai đại quốc gia. Đủ phổ hai nước cao tầng cũng bắt đầu dần dần phát hiện được một tia khí tức không giống tầm thường. Một ít huyết thống cao quý chính là hoàng thân quốc thích. Bắt đầu từ từ lui ra tầm mắt của mọi người. Lời giải thích vô cùng tương tự. Cáo lão về quê, nhưng là khứu giác bén nhạy các trọng thần. Đại thể thấy được ẩn giấu ở sau đó chân tướng. Rất nhiều người bắt đầu đánh dưỡng lão danh nghĩa. Đã rời xa đại phổ triều đình. Rời đi đại phổ quốc gia. Không tiếc lặn lội đường xa viễn phó hải ngoại. Trong đó không chỉ có niên mại hoàng thân quốc thích. Cũng có một chút thiên phú không tệ người trẻ tuổi. Đại phổ trong hoàng cung. Hoàng đế Sở Tiên đang ở nổi trận lôi đình. Trình Dục lão già kia càng dám ngăn trở thánh giá. Hắn có phải chán sống rồi hay không? Người đến, đi cho ta chém đầu của hắn. Đối mặt hoàng đế tức giận. Trong hoàng cung không người dám nhấc đầu. Lại không người dám thật đi chém tả tướng người đầu. Bởi vì hoàng đế là đang phát tiết lửa giận của chính mình mà thôi. Không phải là thật muốn giết chết tả tướng. Thân là Sở Hoàng Sơn nhất mạch dòng chính đời sau. Sở Tiên biết được một cái bí ẩn. Kim Tiễn Tông đang chuẩn bị rút đi Thiên Nam. Viễn phó hải ngoại. Sở Tiên làm hoàng đế tới nói cũng không hợp cách. Thế nhưng hàng năm đế vương vị trí. Để hắn nuôi ra cực kỳ bén nhạy cảm giác. Hắn lờ mờ thấy được đại nạn lâm đầu dấu hiệu. Vì lẽ đó quyết định muốn theo Sở Hoàng Sơn một mạch đi tới hải ngoại. Nhưng là vị này hoàng đế lại không nỡ dung mạo xinh đẹp phi tử cùng thành sơn vàng bạc châu báu. Liền sai người chế tạo xe ngựa 38 chiếc. Hắn là chuẩn bị đem toàn bộ hậu cung đều chuyển tới hải ngoại tiếp tục làm hắn hoàng đế. Cho tới thần dân, Sở Tiên xưa nay không có cân nhắc qua. Hắn chỉ cần hoàng đế thân phận là được rồi. Dù cho một cái thần dân không có, có thể hưởng thụ đế vương chi phúc hắn đã biết đủ. Xe ngựa đại thể, lôi kéo tam cung lục viện tân phi, lại giả bộ vô số tài bảo. Còn chưa đi ra cửa cung đã bị tả tướng vây chặt. Liền giả nua tả tướng lấy tính mạng tương bức, khuyên trở về hoàng đế. Quốc không thể một ngày không có vua. Hoàng đế nếu như vừa đi, đại phổ nhất định sẽ đại loạn. Sở Tiên muốn đi nhưng không đi được. Trình Dục thì lại biết rõ tai nạn sắp tới nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phải đi. Tả tướng bên trong phủ. Tiến giai nguyên anh không lâu họa thánh. Cau mày khuyên nhủ. Lần này tông môn rút lui nguyên do, dân chúng sẽ không biết mảy may. Lão Trình, ngươi và ta quen biết nhiều năm, ta không muốn lừa dối ngươi. Nếu như không rời Mở Thiên Nam, chúng ta ai đều khó có thể sống sót. Nếu tông môn bỏ qua người phàm, lão phu kia liền bồi dân chúng đồng thời ở lại Thiên Nam. Ở lại Đại Phổ, Trình Dục đã rất già, tóc mai điểm bạc, nhưng là vị này tả tướng eo lưng trước sau thẳng tắp. Nếu nước sắp tan, gia tướng vong, vậy thì bồi quốc gia, bồi tiếp bách tính, dựng lên này một cái mạng già lại có làm sao đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.